Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 162, tên là Bát Môn Độn Giáp sao lại thập bát môn đều mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đậu xanh rau muống, Minh Ca muốn xuất thủ. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem Minh Ca a, mọi người không nên vội. Hiện tại thì boss đang tiến vào hình thái thứ hai. Trước hết cứ để cho Minh Ca đi lên mài nó. Đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn, không sai. Lão tử chắc chắn sẽ là người ra tay đầu tiên. Đầu của con boss cuối này chắc chắn sẽ thuộc về lão tử. Lùi lại, nhanh lùi lại, Minh Ca sắp phát uy. Các người chơi còn sót lại nhanh chóng lùi lại. Vừa ăn đan dược vừa điều dưỡng thương thế của mình đồng thời còn âm thầm tụ lực. Thất giác địa long thú sững sờ. Giống như có chút ngạc nhiên. Hạ Nhất Minh lại muốn một mình đối phó chính mình trong khi chính mình đã kích phát ra huyết mạch. Chỉ là nhân loại con kiến hôi. Lấy dũng khí ở đâu ra? Con kiến hôi, dựa vào ngươi mà cũng muốn đánh bại bản thú trong trạng thái hiện tại. Thất giác địa long thú phát ra tiếng gầm. Cảm thấy Hạ Nhất Minh hoàn toàn chính là muốn chết. Tuy nhiên, thiên mệnh chi thuật, khí vận chi chủ, Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động. Điểm giá trị khí vận gần 20 vạn trực tiếp bị khấu trừ đi 12, 5 vạn. Ở trong một hơi thở, tu vi của Hạ Nhất Minh trong chớp mắt đã từ trúc cơ cảnh trung kỳ đột phá tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Thất giác địa long thú lấy làm kinh hãi. Lâm trận đột phá, hơn nữa tuyệt không phải lợi dụng công pháp gì đó, hoặc là bí thuật nào khác. Tạm thời kích động mà đột nhiên mạnh lên. Hạ Nhất Minh trước mắt. Căn cơ vững chắc, khí tức thâm hậu, tu vi vững vàng, quả thực giống như là đã bước vào trúc cơ cảnh hậu kỳ được mấy năm rồi vậy. Trúc cơ cảnh hậu kỳ thì lại như thế nào? Con kiến hôi trung quy vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thất giác địa long thú phát ra tiếng gào thét, chỉ là sóng âm đáng sợ đã chấn vỡ ba lớp tường đá vô cùng nặng nề ở xung quanh thành mảnh vỡ. Các đệ tử, cùng nhau chống cự. Hạ Nhất Minh lập tức quát lớn lên, nhanh lên, người chơi còn sót lại cảm thân thể sắp bị công kích sóng âm này làm vỡ nát. Nghe được lời nói của Hạ Nhất Minh, thế là thi nhau tay cầm tay, 3, 4 người, 4, 5 người, ngừng tụ lực lượng của nhau cùng nhau ngăn cản, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Về phần những người chơi phản ứng chậm hoặc là người chơi không tìm được người bên cạnh thì lập tức cả người bị chấn vỡ tan. Ở ra rắm với tốc độ ánh sáng. Trong vòng 3 chiêu, ta sẽ đánh chết ngươi. Hạ Nhất Minh chậm rãi bay lên không. Đột nhiên mở miệng nói. Thất giác địa long thú ngây ngẩn cả người. Các người chơi thì mộng bức. Đậu xanh rau muống. Lời trang bức này của Minh Ca. Quá còn mẹ nó phong cách. 88 người chơi trước đó liên thủ với nhau. Mọi người ai cũng thu được lực lượng cấp bậc trúc cơ cảnh. Đánh cả một lúc mới phá được một chút da của con thất giác địa long thú này. Đoán chừng, ngay cả 1/10 lượng máu của thất giác địa long thú này cũng không làm rớt tới. Hiện tại Minh Ca vừa mới mở miệng chính là 3 chiêu phân thắng bại. Tự đại, ngông cuồng, ngu xuẩn, thất giác địa long thú kia một chữ cũng không tin. Tu sĩ trúc cơ cảnh hậu kỳ nhân tộc, muốn đánh chết chính mình trong 3 chiêu. Còn là mình đã kích phát toàn bộ huyết mạch, sức chiến đấu có thể so với luân hải cảnh trung kỳ. Nói đùa cái gì vậy? Mượn nhờ thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ đột phá. Hạ Nhất Minh vào lúc này có thể nói là trạng thái đầy đủ. Hơn nữa thực lực sau khi đột phá tới trúc cơ cảnh hậu kỳ lập tức chính là ở vào trạng thái đỉnh phong. Thế là Hạ Nhất Minh mở miệng. Bát môn độn giáp, thập bát môn đều mở. Theo tiếng gầm của Hạ Nhất Minh vang lên, trong thân thể, 18 đạo kinh mạch mở ra sau khi bước vào trúc cơ cảnh cùng nhau run lên. Lực lượng công pháp thanh đế trường sinh thể trong nháy mắt cùng nhau nghịch truyền. Trong nháy mắt nghịch truyền, lực lượng hào hùng đến cực điểm ầm ầm bộc phát ra. Trúc cơ cảnh đỉnh phong, một cước phá, nửa bước luân hải cảnh, trong nháy mắt đạt tới, một nháy mắt. Khí tức của Hạ Nhất Minh liên tục phá 3 cái cảnh giới nhỏ vọt thẳng tới luân hải cảnh sơ kỳ. Thập bát môn đều mở. Ôi trời mẹ của ta ơi, ta muốn mắng người. Minh Ca, hắn bật hack cho chúng ta chính là phiên bản hack cặn bã. Móa, bật hack cho chính hắn mới thật sự là bản hack VIP a, móa nó. Vô sỉ, quá vô sỉ. Minh ca bật hack cho chúng ta chính là phiên bản miễn phí. Cho chính hắn thì chính là phiên bản hack trí tôn a, đậu xanh rau muống. Quá vô sỉ rồi. Tất cả người chơi người người đều choáng váng. Bát môn độn giáp. Minh ca ngươi thế mà lập tức mở ra được thập bát môn. Đậu xanh rau muống, ta có một câu chửi tục không biết có nên nói ra hay không. Đây là bí thuật gì? Thất giác địa long thú lập tức choáng váng. Liên tục phá ba cái cảnh giới nhỏ. Trực tiếp đột phá tới luân hải cảnh sơ kỳ. Nghịch chuyển công pháp nào có lực lượng khủng bố như vậy? Trừ phi, công pháp được nghịch chuyển. Bản thân đã nghịch thiên tới bùng nổ. Nhưng thất giác địa long thú không có nhiều thời gian để mà phân tích. Chiêu thứ nhất, Hạ Nhất Minh giơ tay lên. Mượn mộc độn cự nhân của ngươi dùng một lát. Hạ Nhất Minh mở miệng. Thuận tay một chảo. Mộc độn cự nhân cao tới gần 50 mét do đám người Senju chế tạo ra lập tức bay lên không trung. Hạ Nhất Minh thì lập tức đứng ở trên đỉnh đầu của mộc độn cự nhân này. Mộc độn, mộc cự nhân siêu cấp. Hạ Nhất Minh đưa tay. Phối hợp tu vi, trong thời gian ngắn, lập tức đột phá lực lượng thanh đế trường sinh thể tới luân hải cảnh tiểu thành. Bộc phát ầm vang, hống hống hống, mộc cự nhân không tới 50 mét. Ở trong hơi thở đã hóa thành mộc độn cự nhân cao tới 300 mét. Thể tích lập tức lớn hơn gấp hơn 6 lần. Mà cái đại đao dài 100 mét kia thì lập tức đạt tới độ dài 400 mét. Đậu xanh, Minh ca thật nghiêu bức. Senju choáng váng, nhìn vào mộc cự nhân siêu cấp trước mắt, giống như thấy được tương lai của chính mình. Busosoku, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Mộc độn cự nhân khổng lồ như thế cùng với đại giao dài tới 400 mét. Lập tức được nhuộm thành màu đen nhánh. Cái này, chính là chiêu thứ nhất của ta. Chấm, băm chết ngươi. Hạ Nhất Minh hét lớn một tiếng. Mộc độn cự nhân phát lực một cái. Bay vọt lên không trung, vung đại đao dài 400 mét bổ xuống. Một đao bổ về phía thất giác địa long thú. Thất giác địa long thú đang một mực mộng bức. Lúc này phản ứng lại, vung cái đuôi to lớn của mình quét lên. Công kích bằng đuôi này, ngay cả ngọn núi lớn cũng có thể quất nát. Tuy nhiên, phốc thử, đại đao 400 mét rơi ầm ầm xuống. Một đao vậy mà chặt đứt luôn cái đuôi của con thất giác địa long thú. Đại đao màu đen ầm ầm mà rơi xuống. Một đao chém vào thân thể thất giác địa long thú. Gần như bổ thất giác địa long thú ra làm hai nửa. Thời khắc mấu chốt, thất giác địa long thú dùng hai cái chân trước. Gắt gao nắm lấy đại đao 400 mét mới không có bị một đao bổ thành hai khúc. Chỉ là một kích, thất giác địa long thú đã bị trọng thương. Chết cho bản thú, thất giác địa long thú nổi giận. Mở ra cái miệng to lớn như chậu máu đáng sợ. Một ngụm, đã cắn thủng mộc độn cự nhân 300 mét. Một đôi chân trước sắc bén. Cũng là xé nát mộc độn cự nhân cả người lẫn đao. Chiêu thứ hai. Nhưng Hạ Nhất Minh căn bản không có để tâm tới mộc độn cự nhân siêu cấp bị xé nát. Mà là bay lên không trung. Tay phải giơ lên cao. Thập nhị kim lôi trúc phi thương đại trận. Theo Hạ Nhất Minh khẽ quát một cái. 12 cái kim lôi trúc phi thương trôi nổi trên không trung. Huyễn hóa thành một cái lôi đình chi thương màu vàng kim dài tới 300 mét. Lực lượng lôi đình vô cùng dồi dào. Ở dưới thể chất thiên lôi thể của Hạ Nhất Minh. Uy lực phát ra siêu trình độ. Đâm nó. Hạ Nhất Minh vung tay lên. Lôi đình chi thương màu vàng kim dài 300 mét rầm rầm bắn xuống. Một kích đã đâm xuyên thân thể thất giác địa long thú. Phốc. Thất giác địa long thú há miệng phun ra máu tươi. Thân thể khổng lồ bị đâm xuyên ra một cái lỗ máu lớn như ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên, nhân loại đáng chết, bản thú muốn giết ngươi. Tuy nhiên, một kích khủng bố như thế vẫn không thể nào giết chết được thất giác địa long thú. Thất giác địa long thú ngược lại bởi vì đau nhức kịch liệt mà rơi vào trạng thái cuồng nộ. Thân thể khổng lồ lập tức lao đi, lao về phía Hạ Nhất Minh. Đại yêu luân hải cảnh, má nó mạnh thật, Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, không nghĩ tới hai đại chiêu của chính mình chơi xuống. Gia hỏa này thế mà còn chưa chết. Vậy cũng chỉ có thể phát động chiêu thức kia. Thế là Hạ Nhất Minh không do dự nữa. Cả người đứng ở trên không trung, hai mắt nhắm lại, một cỗ kiếm ý lăng lệ tới cực điểm, bắt đầu tràn ngập ra. Kiếm Lạc Tinh Hà. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh mở mắt, giơ phi kiếm minh nguyệt lên, đột nhiên chém xuống, cách Trương.